Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 48, tai vận liên tục. Võ Thiên Cảnh, Tô Định Phương thứ nhất mưu sĩ, Hắc Bào Tiên Sinh đứng tại thượng thư phòng cửa, nghiêng nhìn phương xa, tâm môn, hung khí bao phủ, có đại tai vận buông xuống một phương, lớn như thế tai vận. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a, đến cùng là ai, như thế không may, bị lớn như thế tai vận bao phủ. Hắc Bào Tiên Sinh trong khi lẩm bẩm lầu bầu. Hắc Bào Tiên Sinh có một đôi đặc thù tuệ nhãn, có thể nhìn thấy người khác không thấy được vận thế. Bây giờ đứng xa nhìn tâm môn phương hướng, đều là một trận rung động. Tâm môn phía dưới, mặc dù Vương Hùng nắm giữ màu trắng kết giới mở ra, nhưng trăm vạn cổ thực tộc cũng không phải số lượng nhỏ. Dù là một người đã đủ giữ quan ải, cũng chiến đấu cực kỳ gian khổ. Bởi vì cái này trăm vạn cổ thực tộc trong có gần ngàn cái đã có lý trí, từng cái không hề lỗ mãng, mà chính là biết có tai họa ngập đầu. Hợp tác bố trận công kích Vương Hùng. Phu quân, cẩn thận. Tô Thanh Hoàn lo lắng nói. Oanh, Vương Hùng bị một cỗ đại lực trong nháy mắt đụng bay. Nhưng cuối cùng tại đâm vào đến thời khắc, lại lần nữa phong bế màu trắng kết giới. Ầm ầm, vô số cổ thực tộc trùng kích màu trắng kết giới. Một trận gào thét. Phu quân, ngươi không sao chứ? Tô Thanh Hoàn lo lắng nói. Yên tâm, bọn họ không gây thương tổn ta. Ta chỉ là lo lắng động tĩnh quá lớn, ngược lại sẽ để bọn hắn chạy. Cho nên, một mực không dám dùng thiên tử chi kiếm đệ tam thức. Hừ, lần này bọn họ một cái khác muốn chạy. Ngươi liền đợi đến xem đi. Vương Hùng thu hồi chạm lô kiếm giải thích nói. Tô Thanh Hoàn lúc này mới yên tâm. Trấn an Tô Thanh Hoàn. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, đột nhiên thân hình uốn éo, hóa thành một đầu huyết long. Ngang, huyết long rít lên một tiếng, lại lần nữa xông vào màu trắng trong kết giới. Đồng thời, nho ra đại đạo biển, đạo ra đại đạo hay đần lúc vờn quanh chu triệt. Trong nháy mắt, huyết long tại nội bộ đại sát tứ phương. Tô Thanh Hoàn lo lắng chờ bên trong, cũng không biết chiến đấu bao lâu. Mấy vạn cổ thực tộc đều bị Vương Hùng giết sạch sành xanh. Cổ thực tộc các thủ lĩnh rốt cục đem Vương Hùng dẫn vào trung ương. Kết trận, vây khốn, nội bộ một thủ lĩnh quát. Ông, vô số cổ thực tộc đồng thời xuất thủ, tựa như một cái vòng sáng đem huyết long khốn trụ. Phu quân, Tô Thanh Hoàn cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vòng sáng bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, nội bộ huyết long đột nhiên bành trướng một vòng lớn vọt ra. Ngang, huyết long một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ siêu việt vừa rồi khí tức bộc phát ra. Cái gì? Huyết long đột phá, vĩnh hằng thân vương huyết hải khí tức. Không có khả năng, ngoặc kép chấm chấm, vô số cổ thực tộc thủ lĩnh cả kinh kêu lên. Đại La Kim Tiên 15 trọng, còn chưa đủ. Huyết long trong mắt một trận dữ tợn, ầm vang lại lần nữa phóng đi. Oanh, đột phá huyết long, nhất thời thực lực tăng vọt, chiến đấu càng phát ra hung mãnh. Vừa mới vẫn là lực lượng ngang nhau, thậm chí Vương Hùng chỉ có thể trốn ở một góc, lợi dụng trận pháp ưu thế, một người đã đủ giữ quan ải chậm rãi tiêu hao cổ thực tộc. Thời khắc này Vương Hùng lại là ngang dọc cổ thực tộc trong đám, ra ra vào vào, sở hướng địch nổi, tâm môn chỗ châu bờ biển, thử bào bào đang chuẩn bị vượt biển rời đi, lúc đầu có thể bay làm được, nhưng, nghĩ nghĩ, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, tìm một cái cầu tàu, hỏi thăm địa phương nhưng có người ra biển tình huống, thử bào bào chạy trốn rất lợi hại có một bộ. Tránh trong đám người cũng là lớn nhất không khiến người ta chú ý phương pháp một trong. Chủ thuyền có thể nói tốt, lập tức lái thuyền, thử bào bào đối một cái khách chủ thuyền nói ra. Yên tâm, ta cái này qua đem thuyền của ta kêu đến. Ngươi cho nhiều tiền như vậy. Ha ha ha, ta thuyền hôm nay coi như ngồi bất mãn cũng lái thuyền. Chủ thuyền hưng phấn chạy ra ngoài, thử bào bào kiên nhẫn chờ bên trong, quay đầu mắt nhìn nơi xa tâm môn hắc khí trùng thiên. Thử bào bào lại là khẽ run rẩy, vẫn tốt chính mình không có cùng bọn này thằng xui xẻo cùng một chỗ. Cái này liền chuẩn bị đi sao? Hung chữ làm chủ ký sinh. Một cái bình thản thanh âm tại thử bào bào cách đó không xa vang lên. Hung chữ làm chủ ký sinh. Thử bào bào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, căn bản không có trí nhớ kiếp trước. Thử bào bào quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một cái hôi y nam tử. Lẳng lặng đứng tại cách đó không xa. Nam tử kia không phải Thi Giảo là ai? Thử bào bào nhìn chằm chằm Thi Giảo nhìn một hồi. Nghi ngờ nói, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Đông Tần Thiên Đình, Thiên Cơ Chỗ, Thiên Chuột Doanh Doanh Người. Thử bào bào a, Thi Giảo bình tĩnh nói. Thử bào bào lại là biến sắc. Ngươi là ai? Nói, thử bào bào phản ứng đầu tiên cũng là mau trốn. Bị người một mực theo dõi. Ngươi còn không biết. Thi Giảo thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Thử bào bào nhìn chằm chằm Thi Giảo cau mày nói. Lại nhìn thấy. Thi Giảo dò xét vung tay lên. Hô. Tựa như một cỗ vô hình lực lượng tràn vào trong mây trắng. Oanh. Liền thấy. 9 cái áo bào trắng thân ảnh bị một cỗ đại lực lôi kéo mà xuống. Ầm vang rơi đập thử bào bào trước mặt. Đại địa bên trên ầm vang ném ra một cái hố to. A, thử bào bào, ngươi đánh lén ta. Thử bào bào, ngươi dám phản bội thân vương. Thử bào bào, ngươi làm sao phát hiện chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. 9 cái bạch bào nhân thổ huyết cả giận nói. Thử bào bào thật không thể tin nhìn lấy 9 người. Lại nhìn một chút đỉnh đầu mây trắng. Trên mặt một trận âm tình biến ảo. Chắc hẳn ngươi đã đoán được. Ngươi giả đầu nhập vào người chủ nhân kia. Giống như cũng không tin tưởng ngươi. Thi Giảo thản nhiên nói. Cái gì? Thử bào bào. Ngươi giả đầu nhập vào thân vương. Mặt đất thổ huyết bên trong bạch bào nhân cả kinh kêu lên. Ta không. Ta không có. Thử bào bào nhất thời kinh sợ một hồi. Ngươi chính là... Ta phải bẩm báo thân vương. Ta phải bẩm báo thân vương. Phốp. Trong hố một cái bạch bào nhân thổ huyết hoán hận nói. Không. Đừng nghe hắn nói mò. Ta cũng không nhận ra hắn. Thử bào bào nhất thời hoảng sợ nói. A, thử bào bào. Ngươi cùng bọn hắn phí lời gì? Bọn họ đều là người chết. Thi Giảo thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện. Lấy tay đè ép. Oanh, trong hố 9 cái bạch bào nhân trong nháy mắt bị Thi Giảo nghiền thành thịt nát. Thử bào bào há mồm thật không thể tin nhìn lấy một màn này. 9 người này, thử bào bào gặp qua, mỗi một cái đều không phải mình có thể trêu chọc đó à. Trước mắt người này, nhất trưởng liền đem nó nghiền thành thịt nát rồi. Anh hùng, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thử bào bào nhất thời run chân. Đầu hàng, nhận sợ, đây chính là thử bào bào sở trường tuyệt chiêu. Có thể bảo mệnh, đập bao nhiêu mông ngựa đều là hẳn là. Thi Giảo nhìn một chút thử bào bào. Cái gì đều nghe ta? À, lần này, ta chính là tới tìm ngươi. Hung chữ làm chủ ký sinh, nắm giữ kỳ lân tộc vận đạo chi lệnh. Không nghe ta, nghe ai? Thi Giảo cười vỗ vỗ thử bào bào bả vai. Cái vỗ này, thử bào bào run một cái, chính phiền muộn chính mình mới ra hang hổ lại nhập lang oa. Này Thi Giảo lại đột nhiên như giống như bị chạm điện. Tay bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Thi Giảo trừng mắt, anh hùng, ta cái gì cũng không làm a. Thử bào bào nhất thời bị hù quỳ xuống. Cái này người thật giống như bị chính mình đánh lén. chính mình cái gì cũng không làm a, mà Thi Giảo lại là gắt gao nhìn chằm chằm Thử Bao Bao. Thật không thể tin a, chữ phúc lệnh, họa chi lệnh đều đã bị ta lấy trở về, ngươi chỉ có một cái hung chữ lệnh lại có lớn như thế tay vẫn, kém chút ngay cả ta đều phản phệ rồi. Chữ phúc lệnh, họa chi lệnh cộng lại đều không áp chế nổi hung chữ làm. Thi Giảo kinh ngạc nói, ta không hiểu anh hùng đang nói cái gì. Thử Bao Bao một mặt mờ mịt, vận đạo chi lệnh tại khí vận tăng phúc dưới, hoặc là chân long chi khí tăng phúc dưới, quy lực hội càng lớn. Thế nhưng là ngươi làm sao? Thi Giảo híp mắt nhìn chằm chằm Thử Bao Bao nhìn một hồi lâu. Thử Bao Bao thường thường không có gì lạ, có thể có bao nhiêu khí vận, bao nhiêu chân long chi khí, nhưng hắn tay vận hiệu quả thế mà so Doanh không cao hứng, thắng không có phiền não lúc trước còn muốn lớn, tự liền Thi Giảo đều kém chút lọt vào phản phệ, có thể thấy được hắn khủng bố. Nhìn chằm chằm một hồi, Thi Giảo đồng tử co rụt lại, ta hiểu được, là Đông Tần khí vận, Vương Hùng chân long chi khí, hắn gia trì vận đạo chi năng, thế mà đều gia trì ở trên thân thể ngươi, khó trách ngươi tay vận khủng bố như thế. A, ta không hiểu, Thử Bao Bao mờ mịt nói, không hiểu không quan hệ, tiếp đó, nghe ta là được, đi theo ta đi, Thi Giảo lạnh lùng nói, có thể không đi được không? Thử Bao Bao mong đợi nói, a, Thi Giảo lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nửa nén hương về sau, chủ thuyền nhanh chóng mà đến, khách quan, thuyền tới, ngươi người đâu? Chủ thuyền bốn phía tìm được Thử Bao Bao, đáng tiếc, Thử Bao Bao cùng Thi Giảo sớm đã mất tung ảnh, Vĩnh Dạ Thân Vương rất mau trở lại đến bàn cổ thế giới bên ngoài. Ta đều ra ngoài thời gian dài như vậy, bàn cổ thế giới làm sao vẫn an tĩnh như vậy? Vĩnh Dạ Thân Vương sầm mặt lại, bởi vì Vĩnh Dạ Thân Vương minh bạch, chính mình những cái kia thủ hạ, bị trấn áp lâu như thế, một khi thoát khốn, nhất định tạo thành thiên hạ đại loạn mới đúng a. Có thể, bây giờ bàn cổ thế giới sao yên tĩnh a. Hô, vừa bước một bước vào bàn cổ thế giới, Vĩnh Dạ Thân Vương đảo mắt đến võ thiên cảnh, xa xa liền có thể nhìn thấy tâm môn chỗ, hắc khí trùng thiên, đồng thời nơi xa cái khác châu cũng cảnh báo dùng hắc khí truyền lại tin tức. Từng cái đại la kim tiên nhận được tin tức, nhanh chóng tụ tới, cái này cũng không quan hệ, mấu chốt là một cái cổ thực tộc đều không nhìn thấy. Khói báo động truyền tin, các ngươi đều làm cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương trừng mắt cả kinh nói, Vĩnh Dạ Thân Vương còn chưa khôi phục đỉnh phong, cho nên tại ngày này dưới cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đoạn thời gian trước tức thì bị Diệp Hách Phụng Thiên ép tự bảo, lại lần nữa tổn thất nặng nề, là lấy đến tâm môn chỉ có thể dùng trí nhượng Thử Bao Bao dẫn đi Tam Thế Phật, chính mình giám thị Tam Thế Phật rời đi, để cho mình thân tín làm này chuyện đơn giản nhất, chỉ cần đến tâm môn mở ra Ngọc Thạch cấm chế là đủ rồi, chỉ đơn giản như vậy. Âm âm, nhìn phía xa, chính mình một đám thân tín bị Tị Tâm Chân Thần, Phật Đà, Vương Bằng đè lên đánh, Vĩnh Dạ Thân Vương mặt đều khí tái rồi, một đám rác rưởi, chút chuyện nhỏ này cũng có thể cho ta làm hư hại. Vĩnh Dạ Thân Vương tức giận thổ huyết, dậm chân bay thẳng tâm môn mà đi. Vĩnh Dạ Thân Vương vô pháp biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này, hận không thể đem bọn này thân tín ăn hết. Phế vật, đều là phế vật, nhất phẩm thiên nhãn. Tị Tâm nơi xa một tiếng gào to, nhất thời thiên nhãn chi uy bay thẳng một đám bạch bào nhân, nho ra đại đạo. Vương Bằng một tiếng gào to, thôi miên trận pháp bị một cái Phật Đà phá vỡ, Vương Bằng cũng thanh tỉnh, giờ phút này thẹn quá hóa giận, nhất thời lấy đại đạo chi uy trùng kích, để rửa sỉ nhục. Bạch bào nhân bị đám chân thần bọn họ điều động thiên đạo chi uy tùy theo đè ép. Trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng, đi mau, bạch bào nhân thủ lĩnh buồn bực kêu, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Vương Bằng cả giận nói, ầm ầm, đại chiến tiếp tục, Vĩnh Dạ Thân Vương đang giận phẫn trong cũng đến phụ cận. Một đám rác rưởi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Vĩnh Dạ Thân Vương một tiếng gào to âm ba hạo đại, nhất thời phồng lên hư không cự chiến. Vĩnh Dạ Thân Vương coi như lại suy yếu, cũng có 17 trọng chi uy a. Kinh khủng khí tức, nhất thời ép tới tất cả mọi người một hồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu trông lại. Thân Vương, bạch bào nhân nhóm nhất thời kinh hỉ nói. Nhưng, Vĩnh Dạ Thân Vương vô cùng chán ghét bọn này thuộc hạ. Phế vật, toàn diện phế vật, nguyên lai, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Đã đến thì tốt quá, nhìn ta hạo nhiên chính khí. Vương Bằng một tiếng gào to. Bỗng dưng mà đến hạo nhiên chính khí trong biển, tuôn ra một vành mặt trời kim sắc thiêu đốt vòng, bay thẳng Vĩnh Dạ Thân Vương mà đi. Hừ, Vĩnh Dạ Thân Vương lấy tay vỗ, oanh, nhất thời, một cái cự đại trưởng ấn đặt ở Vương Bằng đại đạo trên biển. Lực lượng kinh khủng chấn động mạnh một cái kia kim sắc thiêu đốt vòng nổ tung. Một cỗ kinh khủng phản phệ chi lực nhượng Vương Bằng trong nháy mắt nội phủ một trận trọng thương. Phốp, Vương Bằng một ngụm máu tươi phun ra, không biết tự lượng sức mình. Vĩnh Dạ Thân Vương hừ lạnh một tiếng, có thể, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu một cỗ nguy cơ to lớn tướng lãnh. Vĩnh Dạ Thân Vương bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy một cây thông thiên triệt địa cây gậy từ trên trời giáng xuống. Ngươi dám đả thương ta ngoại tôn, muốn chết. Tô Định Phương một tiếng gào to vang lên, oanh, hư không đánh ra một cái hắc động. Vĩnh Dạ Thân Vương trong nháy mắt giống như một viên sao băng rơi xuống mặt đất, đem khắp nơi ném ra một cái hố lớn. Tuy nhiên Vĩnh Dạ Thân Vương 17 trọng lực lượng, có thể cũng không nghĩ tới sẽ bị kẻ đến sau đánh lén a. Người đánh lén hắn, một điểm không kém chính mình, trong chớp nhoáng này bị đánh lén, nơi nào đến được đến phòng ngự. Hố lớn chỗ sâu, Vĩnh Dạ Thân Vương một mặt choáng váng từ trong hố bò lên đi ra. Phốp, người nào? Vĩnh Dạ Thân Vương quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tức giận Tô Định Phương. Tay cầm Định Hải Thần châm lại lần nữa đến phụ cận. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vĩnh Dạ Thân Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tô Định Phương trong nháy mắt đuổi kịp, bị đánh liên tục hai cây gậy, thổ huyết buồn bực Vĩnh Dạ Thân Vương. Cái này mới miễn cưỡng phản kích. Có thể, Vĩnh Dạ Thân Vương đã bị Tô Định Phương bị thương nặng a. Giờ phút này chỉ có thể chật vật tránh trốn. Một mặt thật không thể tin phiền muộn. Mẹ nó, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Ầm ầm, trên bầu trời, Tô Định Phương hung hăng áp chế Vĩnh Dạ Thân Vương. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục, Tị Tâm đối một đám chân thần một tiếng gào to. Lúc này, sở hữu người mới kịp phản ứng. Đặc biệt một đám thương vong thảm trọng bạch bào nhân. Nhìn thấy Thân Vương đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Huống chi, võ tần tiên đình số lớn cường giả nghe được động tĩnh tụ tới. Hôm nay, đây là đi không nổi rồi. Bạch bào nhân nhóm khóc không ra nước mắt. Sớm biết không cho nhượng thử bào bào đi. Chúng bạch bào nhân còn không có ý thức được tai nạn ngọn nguồn. Thế mà trong lòng niệm lên thử bào bào. Há không biết rõ. Thử bào bào giờ phút này đã bị thi rào dẫn tới cách đó không xa. Vẻ mặt cứng đơ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.